Ngạo Thế Đan Thần, chương 2783, Tứ Đại Thần Tông. Góc truyện audio.com, GT, Lâm Kế Thiên đi tới nơi này rất nhiều năm, ban đầu hắn tự mình một người đi lên, cũng không nghĩ tới quá có thể sống đi tới thần hoang. Sau đó một mình hắn lại đang thần hoang thăm dò hồi lâu, cuối cùng tìm đến tiến vào cái này Phi Long Tháp. Cửa vào, đi tới nơi này ngàn tầng, tiến vào Nguyên Thủy Đạo Môn. Ai, ta thật xin lỗi Tích Dòng. Ban đầu ta thật là ngoan tâm, cứ như vậy đem nàng ném ở nơi nào. Lâm Kế Thiên thở dài nói, trên mặt tràn đầy đau lòng vẻ. Nàng bây giờ quá rất tốt, Trầm Tường trước mặc dù cùng Lâm Tích Dòng từng có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cũng trở thành bằng hữu. Hôm nay Lâm Tích Dòng tính cách tốt hơn nhiều, ở Bách Hoa thôn bên trong cũng cùng những cô gái khác hợp rất tới. Vậy thì tốt. Lâm Kế Thiên uống một hớp rượu, hắn cũng không hỏi Trầm Tường cùng Lâm Tích Dòng quan hệ thế nào, ngược lại có thể nhìn ra Trầm Tường đối Lâm Tích Dòng không sai, nếu không cũng sẽ không đi tới nơi này, còn nhớ giúp Lâm Tích Dòng tìm phụ thân sự tình. Sau này còn có cơ hội thấy nàng. Trầm Tường cười nói, bá phụ tu vi của ngươi chẳng lẽ vẫn luôn là như vậy, không nên nha, ngươi giàu gì cũng là đã từng Nguyên Thủy Đại Đế, có cơ sở nhất định. Ta nguyên lai nhưng là thái tôn cảnh, bất quá vận khí không tốt tiến vào vạn đạo lăng mộ sau bị thương, sau đó cứ như vậy. Lâm Kế Thiên mặt mũi bất đắc dĩ, thực lực quay ngược lại, đúng là phi thường bi ai sự tình. Trầm Tường biết được Lâm Kế Thiên đi qua vạn đạo lăng mộ, hắn lập tức lấy ra chính nghĩa pháp tác châu đi ra, chính nghĩa pháp tác châu không có gì phản ứng, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chính nghĩa pháp tác châu, Lâm Kế Thiên đột nhiên nở nụ cười, xem ra ngươi cũng đã gặp qua loại đồ vật này nha. Cái này, còn mời bá phụ tha thứ, Trầm Tường ngược lại không nghĩ tới Lâm Kế Thiên cương nhiên sẽ biết ác hồn sự tình. Không có sao, hoàn toàn có thể hiểu, đi qua vạn đạo lăng mộ người bên trong trở lại, quả thật có không ít bị ác hồn trên người, kể cả Thái Tôn Tô Vi. Lâm Kế Thiên ha ha cười nói, ban đầu một cái tông môn Thái Tôn cấp trưởng lão khác từ vạn đạo lăng mộ bên trong đi ra liền dính vào ác hồn, cuối cùng cái đó tông môn xui xẻo. Bá phụ, vạn đạo lăng mộ bên trong thật đáng sợ như vậy sao? Trầm Tường đối vạn đạo lăng mộ vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa trước hắn đem vạn đạo thần bi trận ăn hết sau, nhìn thấy có liên quan với vạn đạo lăng mộ hình ảnh. Phi thường đáng sợ, hơn nữa bây giờ đã bắt đầu làm lần kế tiến vào vạn đạo lăng mộ chuẩn bị, ngươi không nhìn thấy Nguyên Thủy Đạo Môn cũng trống rỗng sao, những nội môn đệ tử kia nhưng là liều mạng tu hành, khi tiến vào vạn đạo lăng mộ trước bước vào lục thần cảnh. Lâm Kế Thiên nói, ngươi tu vi bây giờ có thể không đi được kém cỏi nhất kính cũng phải lục thần cảnh sơ kỳ. Ta biết, cho nên ta bây giờ đang nghĩ biện pháp tăng lên tu vi. Trầm Tường lúc này càng thêm cần tăng lên, hắn không nghĩ tới bây giờ bắt đầu chuẩn bị tiến vào vạn đạo lăng mộ. Ngươi nếu là có thể ở vào trước khi đi bước vào lục thần cảnh, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, ta đối bên trong cũng tính tương đối quen, hơn nữa ta ở bên trong nhặt được quá thứ tốt. Lâm Kế Thiên nói xong, lấy ra một cây gậy màu đen. Vật này gọi là lục đạo thần côn, danh tự này nghe không quá mạnh nha. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Đừng cười, vật này rất mạnh, ta ban đầu một gậy liền đem Thanh Long môn cái đó Thái Tôn trưởng lão đánh cho thành chó. Góc truyện audio.com, Lâm Kế Thiên cười hắc hắc nói. Ta bây giờ mặc dù là tam huyền cảnh, nhưng chỉ cần ta khôi phục như cũ, là có thể Thái Tôn cảnh thực lực. Như vậy nha, đánh cho thành chó là có ý gì? Trầm Tường đối cái này lục đạo thần côn uy lực rất là tò mò. Một côn đi xuống, đánh chính xác mà nói, là có thể lập tức để cho tên kia chết đi, sau đó lập tức luân hồi đến xúc sinh đạo biến thành chó. Lâm Kế Thiên cười nói, lợi hại không, dĩ nhiên, cũng có thể để cho người khác biến thành heo hay gì khác, điểm chết người là tên kia còn giữ trí nhớ, nhưng mình lại trở thành xúc sinh. Thật là ác độc nha, bất quá ta thích, Trầm Tường thở dài nói. Hắc hắc, đánh người đánh hồn đều được, những thứ kia ác hồn sợ nhất ta đây, cây gậy, nếu là bị đánh một côn, lời của ta là có thể để cho bọn họ lập tức đầu thai biến thành heo chó. Lâm Kế Thiên mặt mũi ngạo sắc cười nói, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi vào, bảo đảm vô cùng an toàn. Bá phụ, ngươi có lợi hại như vậy vật tại sao sẽ còn bị thương? Trầm Tường đối với lần này phi thường nghi ngờ, vạn đạo lăng mộ bên trong còn có cái gì thứ lợi hại sao? Ta đây là bị người đả thương, có người muốn mạnh ta đây cây gậy, hơn nữa còn là mấy cái rất mạnh gia hỏa cùng nhau động thủ. Kể lại chuyện này, Lâm Kế Thiên mặt mũi phẫn khái. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là bá phụ người quen động thủ, bình thường mà nói, không phải người quen, rất khó đem người đả thương đi, nếu là gặp phải cường giả vây công, bá phụ cho dù đánh không lại, nhưng chạy khẳng định không thành vấn đề, nếu là đối phương để cho ngươi chạy cũng không có cơ hội chạy, chỉ sợ cũng có thể giết chết bá phụ. Thông minh, Lâm Kế Thiên tán dương. Những tên kia thực lực không ta mạnh, cuối cùng cũng bị ta đánh cho thành heo, sau đó bị bọn họ giết chết. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, bởi vì khi đó ta cùng bọn họ ở một cái tiểu đội bên trong, bọn họ nhìn thấy ta nhặt được cái này cây gậy, hơn nữa dùng cái này cây gậy đem rất nhiều gia hỏa đánh cho thành heo chó dê bò, liền sinh ra tham niệm. Nguyên thủy đạo môn cương nhiên cũng có tên như vậy, ta trước còn tưởng rằng nơi này là an toàn đâu. Trầm Tường hít sâu một hơi. Không phải nguyên thủy đạo môn, là lục đạo thần tông gia hỏa, ngươi có thể chưa nghe nói qua cái này ngàn tầng trong, còn cất giấu bốn cái rất mạnh tông môn, trở thành tứ đại thần tông, bọn họ cũng nắm giữ bộ phận tứ đại thần công, tỷ như nguyên thủy đạo phía sau cửa chính là lục đạo thần tông, tu luyện lục đạo thần công. Sau đó còn có thiên luyện thần tông, đây là tu thiên luyện thuật vô cùng thần bí, về phần trưởng khống cái gì tông môn ta cũng không rõ ràng lắm, sau đó chính là thiên mệnh thần tông, tu luyện thiên chi thể thần công, cuối cùng là thí đạo thần tông, tu luyện thí thần kiếm pháp. Lại còn có như vậy thế lực, Trầm Tường trước xác thực chưa nghe nói qua, bất quá hắn có thể khẳng định cái này bốn cái thần tông khẳng định rất hùng mạnh. Mỗi lần tiến vào vạn đạo lăng mộ cái này tứ đại thần tông cũng sẽ tham dự vào, bởi vì vạn đạo lăng mộ chính là cái này tứ đại thần tông tham gia kiến tạo, bọn họ có bên trong bản đồ chi tiết, ban đầu ta đem kia mấy cái thầm tính cho ta ra hỏa giết chết sau ta liền lấy được bản đồ. Lâm Kế Thiên Hạ thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trầm Tường nhận biết Lâm Tích Song, còn giúp Lâm Tích Song tới chỗ này tìm hắn, cho nên Lâm Kế Thiên đối Trầm Tường cũng đặc biệt thân cận mới có thể cùng Trầm Tường nói ra như vậy bí mật tới. Lâm Kế Thiên lại có vạn đạo lăng mộ bên trong bản đồ, điều này làm cho Trầm Tường phấn chấn không dứt, hắn hận không được sẽ đi ngay bây giờ vạn đạo lăng mộ nhìn một chút. Bá phụ, vạn đạo thần bi trận cùng vạn đạo lăng mộ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trầm Tường đối với lần này một mực rất nghi ngờ, mặc dù hắn có thể đoán được một chút. Vạn đạo thần bi trận nhưng là vạn đạo lăng mộ cái chìa khóa hóa thành, nhưng là muốn thế nào trở thành cái chìa khóa, vẫn luôn không người biết, cho nên lâu ngày, mọi người cũng đều cho rằng đây là truyền thuyết, bất quá ta từ kia mấy cái thầm tính cho ta ra hỏa trong miệng biết được, chỉ có thiên luyện thần tông biết thế nào đem vạn đạo thần bi trận biến thành cái chìa khóa, dĩ nhiên, cái chìa khóa không chỉ là mở ra vạn đạo lăng mộ cửa còn có thể mở ra bên trong rất nhiều mộ thất. Cách chương